Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 2064, hơn một người, gocchuyenaudio.com. Nhưng là nếu như đã biết chân tướng, kể từ đó tâm của ta tự cùng với Lam Miêu Trại cùng một nhịp thở. Các ngươi Lam Miêu Trại nơi này tuy rằng tạm thời vô tư thế, nhưng muốn mỗi ngày lo lắng hãi hùng nghĩ ta, sợ ta bị Hữu trưởng lão tìm được. Một khi ta chết, Lam Miêu Trại thì nguy hiểm. Lam Hải tiếp tục nói rằng, cho nên cuối cùng ta còn là cũng không nói gì những này bí mật, xem ra ta không nói kỳ thực đúng. Không sai, Lam nãi nãi gật đầu, nói, nếu như ngươi sớm nói, chúng ta sẽ phân tâm đi lo lắng an nguy của ngươi, hơn nữa tại biết ngươi trốn tại địa phương an toàn sau, sẽ không có như vậy hết ngày dài lại đêm thâu đi nghiên cứu đối phó Hữu trưởng lão biện pháp. Bất quá, nói đến đấy, hay Dương Minh cùng với Lăng Lăng bọn họ lập công lớn, chúng ta những người này, nhưng thật ra không có phát ra nổi tác dụng gì à. Tả trưởng lão cười khổ một lần nói rằng, thực sự là trường giang sóng sau đè sóng trước, một thế hệ nhanh hơn một thế hệ cường. Được rồi, Hữu trưởng lão bị bắt tới rồi, chúng ta Miêu Trại lại không bao lâu thì hôn mê rồi, quen biết giống như loạn. Lâm tiên sinh nói là bởi vì thủy thổ bất phục, chẳng lẽ là bởi vì tế tự đường vậy lực lượng thần bí cho phép nhượng hắn hôn mê rồi. Lam nãi nãi chợt nhớ tới Hữu trưởng lão chuyện tình lại, liền hỏi. Không sai, hẳn là chính là như vậy. Lam Hải nghe xong gật đầu nói rằng, Hữu trưởng lão trong thân thể có tà ác cổ độc không hoàn toàn hãy kim cương cổ, cho nên lại tới đây sau, sẽ phải chịu vậy lực lượng thần bí chế tài, cho nên té xỉu. Xem chừng, ta còn là may mắn a, ta trong cơ thể không hoàn toàn hãy kim cương cổ bị hoàn toàn hãy kim cương cổ cấp sô dung hợp biến thành siêu cường kim cương cổ. Dương Minh nói, nếu không chỉ sợ ta cũng sẽ đã bị vậy tế tự đường trong lực lượng thần bí chế tài. Nguồn chuôn phao, VN, nếu không, ngươi tuy rằng thân trong vậy tà ác cổ độc thế nhưng ngươi còn không có cầm, nắm, vừa mới chết người máu tây tiến hành tế luyện cua thân thể của mình trong cổ độc cho nên còn không có nhiễm tà khí cho nên sẽ không đã bị vậy lực lượng thần bí lan đến. Lam Hải khoát tay áo nói rằng, cũng may mà ngươi trong cơ thể có hoàn toàn hãy kim cương cổ tiến hành dung hợp, nếu không ngươi sau này trên ở đâu tìm như vậy vừa mới chết người máu tươi đi tế luyện. Không thể muốn đi trên phạm tội đường, khi đó, ngươi cũng sẽ biến thành mọi người công địch. Đúng vậy, này Hữu trưởng lão cũng đủ hết sức đích. Dương Minh gật đầu nói, vậy Hữu trưởng lão như thế hôn mê, sau này còn có thể tỉnh lại sao chứ? Sẽ không, Lam Hải lắc đầu nói. Hắn đã bị vậy lực lượng thần bí chế tài, chỉ cần tại Lam Miêu Trại một ngày, sẽ không hồi tỉnh lại, thì cùng với người sống đời sống thực vật không có khác biệt. Thật không, nguyên lai là như vậy à, biết sớm như vậy, còn không bằng nhượng Tôn gia gia dụng đĩa bay đưa hắn mạnh mẽ bắt được Lam Miêu Trại lại, phóng tới nơi này, trực tiếp té xỉu. Tỉnh chúng ta phiền toái. Lưu Diệp Tử nghe xong Lam Hải nói sau có nhiều hối hận nói. Ngất, Dương Minh cười khổ một lần nói. Ngươi phải là không muốn đĩa bay bị hắn phá đi, ngươi phải đi bắt quơ, lấy hắn đi sao? Thì vậy đĩa bay ta hiện tại cố sức va chạm tuyệt đối báo hỏng, ngươi phải là vĩnh viễn không muốn hồi của ngươi tinh cầu, có thể thử xem nhìn xem. Mồ hôi, vậy thiếu có hay không đi thử nghiệm, nếu không thật đúng là xong đời. Lưu Diệp Tử thể hội không được Dương. gocchuyenaudio.com, mình hiện tại cường hãn thế nhưng Dương Minh chính mình, nhưng có thể thật sâu cảm nhận được Hữu trưởng lão có bao nhiêu sao chứ cường đại. Bất quá Hữu trưởng lão ở chỗ này, biến thành người sống đời sống thực vật cũng tốt, tình hắn vạn nhất khôi phục bình thường tái làm mưa làm gió. Dương Minh nói, coi như người sống đời sống thực vật trước nuôi đi sao? Đúng vậy, dù sao hắn cũng là ta đã từng phụ tá đắc lực nhiều năm như vậy. Cũng là có cảm tình, hồi tưởng lại trẻ tuổi ngày, rõ ràng ở trước mắt phảng phất tựu tại ngày hôm qua. Lam Hải cũng là một tiếng thở dài, không nghĩ tới hắn lại lạc được như vậy kết cục. Được rồi, Mã Gia Gia, ta chợt nhớ tới một người cái, rất trọng yếu vấn đề lại, vậy Hữu trưởng lão. Tại Lam Miêu Trại trong, sau này cũng không có vừa mới chết người máu tươi cho hắn tế luyện, vậy hắn còn có thể sống sót sao chứ? Dương Minh nghĩ đến tình huống của mình, lại nhớ tới rồi Hữu trưởng lão tình huống hồ, liền hỏi. Tự nhiên không cần, ta trước không phải đã nói rồi sao chứ? Hắn tại Lam Miêu Trại trong, đã bị tế tự đường lực lượng thần bí chế tài, ở chỗ này đem vĩnh viễn là hôn mê trạng thái, thì cùng với người sống đời sống thực vật như nhau tự nhiên không cần gì máu tươi đi tế luyện. Lam Hải nói rằng, thế nhưng, nếu là hắn tại địa phương khác tỉnh lại sau không có máu tươi tế luyện thân thể của hắn trong cổ độc như vậy nhất định phải chết. Thì ra là thế, Dương Minh gật đầu, nói, xem ra, nơi này hay Hữu trưởng lão tốt quy túc. Có thể nói như thế, Lam Hải cũng là gật đầu. Buổi tối lúc mọi người cùng một chỗ ăn cho ăn phong phú tiệc tối sau, Dương Minh đám người cũng nên cáo từ. Mọi người chuẩn bị tái hồi một lần dược cốc cùng với Tôn Tứ Khổng làm một người cái, nói lời từ biệt trở về đi giao nhiệm vụ, Hữu trưởng lão chuyện tình cũng rốt cục tố cáo một người cái đoạn. Tại nhiệm vụ lần này sau khi kết thúc, Dương Minh làm toàn bộ tiểu đội đội trưởng, bấm Hạ Băng Bạc điện thoại. Hạ ca, là ta. Dương Minh chuyển được điện thoại sau, nói thẳng, nhiệm vụ đã hoàn thành, Hữu trưởng lão xong đời. À, Dương Minh, các ngươi đã thành công. Hạ Băng Bạc nghe được Dương Minh báo cáo quả thực vừa mừng vừa sợ. Thật sự là quá tốt, các ngươi toàn bộ đội nhân mã đều bình an đi sao? Một người cái không ít đi sao? Nhưng thật ra, một người cái cũng không thiếu, chỉ là khả năng có nhiều. Dương Minh tâm tình tốt cho nên mở một câu vui đùa. Nhiều, các ngươi bà Hữu trưởng lão bắt giữ, muốn dẫn trở về. Hạ Băng Bạc sừng sốt, là Phùng Thiên Long cùng với Tiếu Tô Tố, có ái tình kết tinh. Dương Minh cười nói, hai người này, đã tại dược cốc thành thân. Lần trước cấp sô Hạ Băng Bạc gọi điện thoại lúc bởi vì thời gian cấp bách cho nên cũng không nói gì như vậy, tin tưởng tự nhiên không có khả năng nói Phùng Thiên Long cùng với Tiếu Tố Tố những này nhi nữ tình trường chuyện tình, mà bây giờ, nhưng thật ra lúc rảnh rỗi, Dương Minh tự nhiên không ngại trêu chọc một lần. Hai người bọn họ, đã trên hào, ngay cả hai tử đều có. Hạ Băng Bạc kinh ngạc nói, đúng vậy, hai người bọn họ ngay cả hai tử đều có. Dương Minh cười nói, cho nên nói hơn một người cái. Về phần Y Y cũng không phải hành động lần này tiểu đội nhân mã, cho nên Y Y mang thai, nhưng thật ra cùng với trở về nhiều người một người cái không quan hệ, bởi vì giao nhiệm vụ lúc hay Dương Minh này một. Góc truyện audio.com, đội nhân mã, Y Y chắc là không biết theo cùng nhau đích. Bọn họ tại dược cốc thành thân, vậy ngươi môn đâu? Hạ Băng Bạc bỗng nhiên bỡn cợt hỏi, Dương Minh, ngươi cùng với Hạ Tuyết có sao không chuyện phát sinh? Chúng ta, Dương Minh nói đến đây, nhất thời có chút xấu hổ. Hạ ca, sau này xem ra ta phải xưng hô ngươi một tiếng đại cựu ca. Ha ha, ta biết mà, các ngươi hai người cũng khẳng định trên hảo thế nào, các ngươi không có nhiều trở về. Hạ Băng Bạc cũng là trêu chọc nói. Cách chương.